Sau đó hai người có thể vui vẻ tán gẫu triết lý yêu đương nha. 3242 Diều Phiền Phiền 25 tháng 11 năm 2014 21 giờ 19 phút 13 giây reply. Phương pháp trực tiếp nhất cưỡng hôn gì rồi xem reaction. 3243 Tử Tu 25 tháng 11 năm 2014 21 giờ 26 phút 39 giây reply. Cưỡng hôn, 13244 Bút Máy Long 25 tháng 11 năm 2014 21 giờ 31 phút 57 giây reply. Cưỡng hôn, 23245 Yêu 25 tháng 11 năm 2014 21 giờ 37 phút 14 giây reply TBC. Chú thích, mút xoài, nguyên liệu, xoài cắt nước cốt chanh, mật ong, đường sữa chua, whipping cream, gelatin, nước vani extract, bánh gato làm phần đế. Cách chương.